Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 23, Vương nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, lấy ra hòm báu. Trước Thẩm gia thời điểm, Thẩm Khang liền còn lại cái kế tiếp hòm báu không có đánh. Hai ngày nay hoàn thành tiến vào Thẩm gia nhiệm vụ, thu được 60 điểm điểm hiệp nghĩa. Thêm vào trước còn lại, tích lũy điểm hiệp nghĩa lần thứ hai đầy 100. Hòm báu liền thêm ra một cái. Nhiệm vụ của lần này khen thưởng 100 điểm hiệp nghĩa. Lại là một cái hòm báu. Thêm vào hệ thống biếu tặng tùy cơ hòm báu. Thẩm Khang bản trên biểu hiện hắn hiện tại dòng giã có 4 cái hòm báu. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 17 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 150 danh vọng, 1260 hòm báu. 4. Tích lũy danh vọng 20. Võ học, thuần dương vô cực công. Hậu thiên đỉnh cao, phong thần thối, hơi có tiểu thành. Hoa sơn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh, thành tựu, mới ra đời. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ truyền lưu. Thuộc về mới ra đời tiểu manh tân. Hệ thống, khấu trừ 1000 danh vọng trị. Thủ tiêu đi bạc hòm báu trở xuống tuyển hạng. Theo Thẩm Khang dứt lời, vô số hư huyễn hòm báu xuất hiện ở trước mắt, không ngừng qua lại biến hóa. Mỗi một cái hòm báu đều tỏa ra đặc biệt mị lực, hấp dẫn Thẩm Khang nghỉ chân lưu luyến. Dừng lại, theo Thẩm Khang kêu ngừng, hòm báu di động im bặt đi. Trước mắt ngoại trừ chính đối với mình hòm báu ở ngoài, hắn hòm báu toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chúc mừng ký chủ, lấy ra hoàng kim hòm báu một con. Có hay không mở ra hòm báu? Cái gì? Hoàng kim hòm báu? Hay, hay, không uổng công ta đánh cược này một cái. Hệ thống, mở ra hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được võ học cửu dương thần công. Cửu dương thần công, ta lúc này không phải muốn võ học. Ta muốn chính là có thể bãi bình Thẩm gia đại sát khí. Nếu là ở dĩ vãng, Thẩm Khang thu được cửu dương thần công, hay là hắn còn có thể kích động một phen. Nhưng là lúc này hắn cần không phải là những này. Lãng phí 1000 danh vọng trị thu được hòm báu, ở trước mắt thời khắc mấu chốt này, tác dụng có hạn vô cùng. Hơn nữa vậy cũng là tiêu hao dòng giã 1000 danh vọng trị. Lục hổ đường sự kiện tuy rằng vẫn ở lên men, có thể danh vọng trị tăng trưởng đã có chậm lại. Ngày đó Thẩm Khang tiêu diệt lục hổ đường sau, trực tiếp liền xoay người rời đi. Ninh Viễn Huyền tuyệt đại đa số người đối với này đều chỉ là nói thề đồn đài thôi. Dù sao có chút giả truyền truyền liền trở thành sự thật. Có chút chuyện thật truyền truyền cũng làm người ta cảm giác rất giả. Thật thật giả giả rất nhiều lúc đều khó mà khiến người ta phân chia. Danh vọng trị tăng trưởng chậm lại, cũng là hợp tình hợp lý. Đo lường đến thuần dương vô cực công cùng cửu dương thần công gần gũi, có hay không tiêu hao điểm hiệp nghĩa chuyển hóa. Cần điểm hiệp nghĩa 100. 100 điểm, nhìn thấy gợi ý của hệ thống, Thẩm Khang cả người đều có chút không bình tĩnh. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, đủ để đem một thân nội công đều hóa thành cửu dương thần công. Vậy cần tiêu hao danh vọng trị. Nhưng hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Nhất định phải giành giật từng giây đề cao mình. Này phá hệ thống nhất định là bấm đúng hãm hại hắn. Hệ thống hắc vậy thì không phải bình thường hắc. Hệ thống, tiêu hao 100 điểm hiệp nghĩa chuyển hóa. Chỉ là trong nháy mắt công phu, thuần dương vô cực công liền hóa thành lấm ta lấm tấm. Lập tức một luồng cửu dương thần công luyện tập thành dòng nước nhỏ róc rách ở đan điền trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Cấp tốc đem những này lấm ta lấm tấm toàn bộ hấp thu. Lập tức rồi rào nội lực như cửu thiên ngân hà khuynh lạc mà xuống. Đem đan điền rót đầy. Nguyên tưởng rằng cửu dương thần công hẳn là chí cương chí dương, như ngọn lửa nóng bỏng bình thường. Kết quả nội công hóa thành cửu dương thần công sau nhưng như quán cam lộ. Trong đan điền chân khí tự thuốc lá lượn lờ, qua lại ở toàn thân trong lúc đó. Khắp toàn thân không nói ra được thoải mái. Hơn nữa, Thẩm Khang cảm giác chính mình tu vi cảnh giới tựa hồ lại tiến vào một tia. Trong nháy mắt, Thẩm Khang thậm chí cảm giác mình thiếu một chút liền đủ để đột phá hậu thiên. Có điều hậu thiên cùng tiên thiên chi kiếm cách chính là một ngọn núi lớn. Chính là vọng sơn chạy ngựa chết. Nhìn là cách một tia. Thật là muốn đem sơn đào xuyên. Khó. Hệ thống. Tiếp tục lấy ra hòm báu. Khấu trừ 100 danh vọng trị. Thủ tiêu đi đồng thau hòm báu trở xuống tuyển hạng. Chúc mừng ký chủ. Lấy ra bạc hòm báu một con. Có hay không mở ra hòm báu? Bạc hòm báu. Được. Cái này vận khí không tệ. Hệ thống. Mở ra hòm báu. Chúc mừng ký chủ. Thu được thiên diện lang quân kỹ năng thẻ. Sử dụng sau sẽ thu được thiên diện lang quân nắm giữ kỹ năng mạnh nhất một hạng. Có hay không sử dụng? Thiên diện lang quân. Trong ký ức, vị này hẳn là đệ nhất thiên hạ bên trong nhân vật. Có thể chớp mắt hóa thành người khác dáng vẻ. Đáng tiếc, thiên diện lang quân chỉ là cái diễn viên quần chúng. Cuối cùng bị nắm giữ vầng sáng thượng quan hải đường cho dây. Có điều cái kia dịch dung kỹ năng quả thực có thể gọi biến thái. Thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó mà phòng bị. Có điều, ta hiện tại nếu như đòn sát thủ, người cho ta cái thiên diện lang quân có cái gì dùng? Chẳng lẽ muốn dịch dung thành chủ nhà họ Thẩm? Muốn người nhà họ Thẩm tập thể tự sát hay sao? Nháo đây, đánh đều đánh vào, sử dụng đi, theo Thẩm Khang dứt lời. Vô số liên quan với dịch dung phương diện tri thức cùng các loại kỹ năng trong nháy mắt đầy rẫy Thẩm Khang đầu óc. Thuật dịch dung môn đạo không ít, không chỉ có muốn đối diện bộ kết cấu có rất sâu hiểu rõ. Có thể nhìn thấy những khác mặt sau cấp tốc xúc cốt dịch dung. Còn phải mô phỏng theo người khác âm thanh, hình thái, lấy tận cố gắng hết sức làm được không hề kẽ hở. Có thể đem này một môn tay nghề luyện đến bực này trình độ. Này thiên diện lang quân cũng là một nhân tài. Đáng tiếc, hộp cơm lĩnh có chút nóng này. Hệ thống, tiếp tục lấy ra hòm báu. Khấu trừ 100 danh vọng. Thủ tiêu đi đồng thau hòm báu trở xuống tuyển hạng. Chúc mừng ký chủ, lấy ra bạc hòm báu một con. Có hay không mở ra hòm báu? Bạc hòm báu, bạc hòm báu. Nhìn thấy trước mắt lập lòe ánh huỳnh quang hòm báu, Thẩm Khang hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng hệ thống lần này gặp rút ra đồng thau hòm báu đây. Dù sao này phá hệ thống trinh tiết, đại khái đã sớm rơi mất. Thời khắc mấu chốt đi liền dây xích. Người hy vọng có thể mở ra cái gì đến. Vì lẽ đó không thể có hy vọng. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Còn không bằng không ôm hy vọng. Quên đi, mở ra hòm báu đi. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch đến nhân vật trải nghiệm thẻ một tấm. Nhân vật trải nghiệm thẻ sử dụng sau sẽ thu được võ hiệp nhân vật quyết chiến trước Diệp Cô Thành toàn bộ kỹ năng kinh nghiệm. Thời hạn một cái canh giờ. Ai? Diệp Cô Thành. Trong nháy mắt, Thẩm Khang trừng lớn hai mắt. Chảy nước miếng đều suýt chút nữa chảy ra. Đánh vào trải nghiệm thẻ là quyết chiến trước Diệp Cô Thành. Tính toán lúc này Diệp Cô Thành đã đạt đến tiên thiên cực hạn. E sợ bình thường cấp độ tông sư cao thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn cái kia hoàn mỹ một kiếm. Quyết chiến sau nếu là bất tử lời nói, cái kia tất có thể lĩnh ngộ con đường của chính mình. Thỏa thỏa chính là cấp độ tông sư cao thủ. Đáng tiếc, bị thiên quân vạn mã vây quanh, tự biết hẳn phải chết bên dưới. Tự nguyện bại bởi Tây Môn Suy Tuyết. Một trận chiến qua đi. Tây Môn Suy Tuyết trải qua này quyết chiến sinh tử. Kiếm đạo do vào mà ra. Hắn vào kiếm đạo đỉnh cao bước vào khác một cảnh giới. Mà Diệp Cô Thành nhưng vong với dưới kiếm. Chỉ có thể đem kiếm khách vinh quang ủy thác cho Tây Môn Suy Tuyết. Đáng thương. Không giật. Thỏa mãn. Một hồi đánh vào này một tấm vương nổ. Thẩm Khang lập tức thu tay lại. Hiện tại danh vọng đã tiêu hao gần đủ rồi. hắn cũng không thừa bao nhiêu danh vọng đi khấu trừ tuyển hạng. Lấy hệ thống cái kia không không thế nào muốn mặt thuộc tính. Không làm được liền cho mình một cái hắc thiết hòm báu. Đến thời điểm khóc đều không địa khóc đi. Thu dọn một hồi mặc. Từ trốn bóng tối nơi đi ra. Nhìn bên trong đang muốn thi bảo. Đầy mặt vẻ kiêu ngạo Thẩm gia đại thiếu. Thẩm Khang cười lạnh. Tiểu tử, ngày hôm nay liền để ngươi biết một hồi vì sao kêu vui quá hóa buồn. Trên mặt bắp thịt biến hóa. Trong chớp mắt đã hóa làm một người khác. Nghênh ngang đẩy cửa ra. Đi vào. Này thiên diện lang quân kỹ năng. Thật tốt khiến. Gia chủ. Cha cách chương.